bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tiêu Viêm uốn éo người, chính là truyền ra lớp bốt thanh âm. Giờ phút này, nếu là Trừ Lôi Cơ bên ngoài những người khác ở đây, tất nhiên sẽ bị Tiêu Viêm trong cơ thể truyền ra thanh âm mà rung động. Cái này mỗi một thanh âm giống như lôi đình nổ vang, âm âm, nghe nhập mình trong tai, tựa như đều có tiếng sấm nổ vang, là một loại khó mà hình dung cảm xúc, nhưng lại cực kỳ khắc sâu. 100 năm, Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải thình lình đạt tới 2000 phương, từ ban đầu mấy trăm phương cấp tốc khuếch trương, mà tại hấp thu những cái này lôi đình thời điểm. Lôi đình lưu chuyển tại huyết nhục của hắn bên trong, khiến thân thể của hắn lực lượng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ là đủ bằng được tứ tinh đấu thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong thể tu, cường đại như thế thể xác lực lượng, ngược lại là có thể tạm thời đền bù nguyên khí bên trên không đủ. Tứ tinh đấu thần, Tiêu Viêm hai mắt chớp động ở giữa lộ ra khát vọng mãnh liệt, muốn trở thành tứ tinh đấu thần, cần nguyên khí quá mức khổng lồ, mà lại theo thực lực tăng lên, cảm giác càng ngày càng khó, tấn cấp cần nguyên khí sao trời cũng càng ngày càng khổng lồ, thật sự là làm người đau đầu. Muốn trở thành tứ tinh đấu thần A, nơi này, nhưng không có nguyên khí cung cấp tu luyện, một đạo bình tĩnh lanh lảnh thanh âm chậm rãi truyền ra, Lôi Cơ ngồi ở một bên, giờ phút này nàng thay đổi một bộ cổ điển phong, mặc dù nhìn rất cổ điển, nhưng một đầu tóc bạc phía dưới, chính là ngạo nhân mềm mại, đường ngọc càng là trần trụi trong không khí, làm cho Tiêu Viêm ánh mắt cũng là hơi chậm lại. Nhìn lên trang phục bộ dáng, liền tựa như đến từ xa xưa thời đại, trên người có một loại đặc biệt khí chất. Cái này tinh không bên trong tồn tại rất nhiều hành tinh, nơi này mỗi một cái hành tinh đều có nguyên khí, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít, nhưng muốn tăng lên đến tứ tinh đấu thần, thì cần tìm tới một cái nguyên khí đầy đủ sung túc hành tinh mới được. Cái này thường mang thế giới nguyên khí 10 phần có hạn, nhưng sẽ không trôi qua, động xương chết đi về sau, Viêm Hà tinh liền sẽ xuất hiện lượng lớn nguyên khí. Nguyên khí tổng lượng không thay đổi, chỉ là người mạnh hơn chính là có được càng nhiều. Tiêu Viêm có chút dừng lại, chính là nhìn về phía Lôi Cơ, cười khổ nói như vậy, tại cái này thần phạt chi địa bên trong, muốn tăng lên tới tứ tinh đấu thần chính là gần như không có khả năng rồi. Có cơ hội hay không ta không cách nào trả lời, mảnh này giới không tài nguyên mỏng manh, trừ phi cướp đoạt, nếu không không thể lại xuất hiện thiên địa tạo hóa. Lôi Cơ mảnh khảnh ngón tay đem gương mặt tơ bạc vuốt đến sau tai, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nhu hòa nói, dường như giờ phút này nhìn Lôi Cơ trái ngược với giống như một cái ôn như linh động nữ tử. Nếu ngươi muốn đột phá tấn cấp, như vậy đáp án rất đơn giản, chính là giết, chính là đoạt, chính là đoạt. Cái gọi là tu luyện, làm tài nguyên đã không cách nào cung cấp thời điểm, cũng chỉ có thể giết, chỉ có thể đoạt, chỉ có thể đoạt cái này thần hy thế giới, hoặc là cái này thương mang thế giới. Nơi này cường giả sở dĩ cường đại, là bởi vì bọn hắn có toàn bộ thế giới làm cung cấp, để bọn hắn tu luyện như thiên địa tạo hóa. Nhưng ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, đi vào đấu thần về sau, tài nguyên trở nên mỏng manh mà trọng yếu, có hạn tài nguyên sẽ chỉ nắm giữ tại một số nhỏ người trong tay, muốn mạnh lên, vậy liền chỉ đi tranh chỉ có thể đi đoạt. Nếu như có cơ hội có thể đi đến vài chỗ, ngươi hẳn là có thể minh bạch, Tà Tôn cùng Tôn Thượng tại sao lại trở thành như vậy tồn tại cường đại. Tà Tôn cùng Tôn Thượng đều đến từ cùng một cái quê quán, kia là tại cái nào đó to lớn ngân hà bên trong. Có một viên màu lam nhạt hành tinh, nếu như nó vẫn còn, nếu như không có hủy diệt, ngươi hẳn là có thể tìm tới. Tà Tôn cùng Tôn Thượng đến tục cùng đạt tới cảnh giới gì? Tiêu Viêm hỏi thăm Lôi Cơ, đấu thần phía trên chính là bất hủ, nhưng bất hủ có hai cấp độ, một cái là đế bất hủ, sau đó còn có thần chi bất hủ, mà Tôn Thượng cùng Tà Tôn đã vượt qua hai cái này cảnh giới cấp độ, không có cụ thể danh tự, ta cũng chỉ là tại nghe đồn rằng nghe cùng qua một chút. Tôn Thượng nói tu luyện không bờ, nhưng có thể đạt tới hắn như vậy cấp độ, chính là vô thượng đi. Lôi Cơ chậm rãi hồi đáp, Tiêu Viêm nghe nói hậu tâm thần chấn động, đấu thần cũng đã cất bước khó khăn. Tiêu Viêm trước mắt thấy mạnh nhất chính là lục tinh đấu thần, lại hướng lên, tài nguyên thành trở ngại lớn nhất. Cho nên đế bất hủ cùng thần chi bất hủ lại là cỡ nào tồn tại, Tiêu Viêm không cách nào đi tưởng tượng. Nhưng nếu như quay đầu nhìn lại, từng vẫn là một đấu giả thời điểm, ngưỡng vọng đấu đế. Từng là một đấu đế thời điểm, ngưỡng vọng đấu tiên, thậm chí bây giờ đi vào đấu thần chi cảnh. Dọc theo con đường này, Tiêu Viêm không có nhân từ, cũng như Lôi Cơ lời nói, tài nguyên dựa vào là tranh, dựa vào là đoạt, cũng chỉ có dạng này, mới có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Về sau cường giả đường, tất nhiên là huyết tẩy. Tiêu Viêm trầm mặc giây lát, tâm biến lại lần nữa bắt đầu, trái tim truyền đến hữu lực nhảy lên, hô hấp trở nên gấp rút, làm Tiêu Viêm từ đang khoanh chân chậm rãi đứng lên một khắc. Một cổ cường hãn khí tức chính là ở trên người hắn âm vang bộc phát. Cổ khí tức này hình thành lấy Tiêu Viêm làm trung tâm vòng xoáy, hướng phía bốn phía quét ngang. Đã nói cho ta biết nhiều như vậy, nghĩ đến có biện pháp để ta tại cái này thần phạt chi địa hấp thu đầy đủ nguyên khí. Nói đi, người ta giao dịch, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn Lôi Cơ, giơ cánh tay lên, chính là nhìn thấy dưới da chạy khắp lôi đình. Lôi đình chiếu rọi xuống có thể thấy rõ ràng Tiêu Viêm xương cốt cùng kinh mạch, cảm thụ thể xác cường đại. 1000 phương lôi hải thời điểm, Tiêu Viêm chính là có thể so với tứ tinh đấu thần. 100 năm sau hôm nay, Tiêu Viêm đạt tới 2000 phương lôi hải. Bây giờ có thể đối kháng tứ tinh đấu thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, nhưng là muốn đối kháng ngũ tinh đấu thần vẫn là hơi có vẻ phí sức. Nếu ngươi là tà tôn chuyển thế, tu luyện của ngươi phương thức không đúng, ngươi muốn tìm chân thân của ngươi. Chân thân đối với tà tôn mà nói là coi trọng nhất, là căn cơ sở tại. Ta không rõ ràng ta là tà tôn vẫn là tôn thượng, chẳng qua như lời ngươi nói đoạt xá lực lượng ta đích xác cảm nhận được, về phần cái gọi là chân thân cũng là còn không biết. Tiêu Viêm hồi đáp, theo ta được biết, năm đó tà tôn cùng tôn thượng đánh một trận xong, tan tác tất cả phân thân, chân thân cũng là trọng thương, nhưng hẳn không có tiêu tán, chỉ là không biết tồn tại ở nơi nào. Năm đó tà tôn lưu lại qua một mảnh bí ẩn không gian, nơi đó được xưng là im lặng ngục, không biết tà tôn chân thân có tồn tại hay không tại nơi đó. Lôi Cơ tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy đầu tiên là có chút dừng lại, mà hậu tâm đầu chính là đột nhiên chấn động. Im lặng ngục, Tiêu Viêm đã nghe qua cái tên này, Tiêu Viêm thần sắc lập tức trở nên phức tạp. Xem ra ngươi biết được nơi này, Lôi Cơ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói. Không, ta ngẫu nhiên nghe qua cái tên này, nhưng cụ thể ở nơi nào, ta cũng không hiểu biết, Tiêu Viêm lắc đầu, chau mày. Không ngại, ta tôn lưu lại, cũng không phải ta chờ có thể tìm được, chỉ có chính ngươi mới có thể tìm được cái này vô thần địa ngục, Lôi Cơ trả lời. Nếu ngươi là ta tôn chuyển thế, không nói đến chân thân, tà tôn cực kỳ am hiểu phân thân thuật, bọn hắn đền bù tự thân thiếu hụt đi tu luyện, lấy chân thần tu hồn, lấy phân thân tu thể, tu đấu kỹ hoặc là tu thiên phú, thiếu khuyết cái gì liền tu luyện cái gì, thiếu khuyết cái gì liền đi đoạt xá cái dạng gì phân thân. Tại cái này thần phạt chi địa ta không có cách nào cam đoan để ngươi đột phá đến tứ tinh đấu thần, nhưng ta có thể để thân thể của ngươi càng mạnh, thu hoạch được càng nhiều lôi đình chi lực, lớn mạnh trong cơ thể lôi hải. Nếu là ngươi có thể vận dụng tà tôn lực lượng, lại đoạt xá một cái phân thân, cũng có thể dùng nhiều thời gian hơn đi tu luyện. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ gật đầu, cái này đoạt xá lực lượng Tiêu Viêm chưa từng thử qua, nhưng hoàn toàn chính xác xuất hiện qua lực lượng như vậy. Như đúng như Lôi Cơ lời nói, có thể đoạt xá phân thân, cũng thực sự có thể hoàn thành một chút vốn không khả năng hoàn thành sự tình. Tiêu Viêm lòng mang quê quán, hắn muốn biết đấu đế đại lục bây giờ như thế nào. Càng muốn biết đấu khí đại giới lại còn mạnh khỏe, huyết thần giới có không có lần nữa tiến công. Tiêu Viêm bây giờ khó mà phân thân, nếu là có thể đoạt xá, có thể ngưng tụ ra chân chính phân thân, như vậy những chuyện này liền có thể hoàn thành. Bởi vậy Tiêu Viêm đối Lôi Cơ lời nói cái này đoạt xá sự tình cực kỳ cảm thấy hứng thú, phân thân có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh kia là chuyện tốt, nhưng Tiêu Viêm càng muốn dùng hơn phân thân đi làm một chút hắn từng tiếc nuối sự tình. Nói xong về sau, Tiêu Viêm hai mắt lóe lên, bao phủ bốn phía, bây giờ bọn hắn vị trí là trực tiếp từ Viêm Hà Tinh vận chuyển tới một khối khu vực, hắn nhớ kỹ đang bế quan trước, Nguyên Kiếm, Khôn Bác cùng Động Xương sau khi chết đều lưu lại nạp giới, về phần kia Động Xương còn có một thanh trường thương màu đỏ uy lực không tầm thường. Những chiến lợi phẩm này Tiêu Viêm năm đó, bởi vì hấp thu lôi đình chi lực không có lập tức lấy đi, chẳng qua cái này hơn phân nửa vùng đất phong ấn đều bị Lôi Cơ dịch chuyển. Bởi vậy những vật này hẳn là đều còn tại. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, quả nhiên tại bốn phía trong vách đá, từ mấy cái phương hướng phân biệt tìm được nạp giới. Tiêu Viêm nhìn thấy bàn tay bên trong xuất hiện bốn cái nạp giới, phân biệt hẳn là Nguyên Kiếm, Khôn Bác, còn có Giang An cùng Động Xương. Bốn cái nạp giới an tĩnh nằm tại Tiêu Viêm trong tay. Tại cái này tài nguyên thiếu thốn thần phạt chi địa, nhiều chuẩn bị một chút tài nguyên tóm lại là không sai. Tiêu Viêm mở ra Nguyên Kiếm nạp giới. Nguyên kiếm trong nạp giới, vũ khí cũng không nhiều, sao Tiêu Viêm trong tưởng tượng muốn nghèo khó rất nhiều, chỉ có kia trong đó nguyên thạch, gây nên Tiêu Viêm chú ý. Tiêu Viêm đem nguyên thạch lấy ra, nhìn xem nguyên thạch, trong mắt chính là lộ ra tinh mang, cái này nguyên thạch bên trong ẩn chứa bàn bạc nguyên khí, làm cho Tiêu Viêm 10 phần kinh hỉ. Chẳng qua Tiêu Viêm lại là phát hiện những cái này nguyên khí không cách nào cung cấp tu luyện, bởi vì nguyên khí quá mức pha tạp, Tiêu Viêm sẽ không lựa chọn tu luyện, chỉ có thể làm chiến đấu bổ sung. Cái này nguyên thạch bên trong nguyên khí là đủ chèo chống Tiêu Viêm hơn 10 lần bổ sung, nhưng nên biết được, dạng này nguyên khí tại rất nhiều vứt bỏ trên hành tinh, đã là toàn bộ hành tinh tổng cộng. Trừ nguyên thạch bên ngoài, Tiêu Viêm còn phát hiện nguyên kiếm lúc ấy coi là trân bảo sách cổ, xuất ra sách cổ, phía trên ghi chép một chút vùng đất phong ấn tình huống cặn kẽ, còn có rất nhiều tin tức, nhìn đều 10 phần hữu dụng, Tiêu Viêm liền đem cái này sách cổ thật sinh thu hồi. Tiêu Viêm sau đó xem xét khuôn bát nạp giới, khuôn bát trong nạp giới có rất nhiều đủ loại vũ khí, nhưng chất liệu bên trên đều 10 phần vụn về, nghĩ đến hẳn là mạnh một chút bảo vật, đều đang đối kháng với động xương thời điểm toàn bộ dùng xong. Khuôn bát nạp giới Tiêu Viêm có chút thất vọng, chẳng qua cũng bình thường, tại cái này thần phạt chi địa, chân chính bảo vật đều lấy ra, có thể lưu lại tự nhiên là không ra gì. Giang An trong nạp giới cũng là như thế, phần lớn chính là ghi chép một chút hắn đến từng cái tinh hệ sự tích, nhưng cũng không có để Tiêu Viêm cảm thấy hữu dụng chi vật. Cuối cùng chính là cái này động xương, tiến vào động xương nạp giới, cùng phía trước ba so sánh, động xương chính là cái này thần phạt chi địa giàu có người, trong đó có được thần nguyên khí đang không nói, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng loại vật này đã ở chỗ này 10 phần khan hiếm. Trong đó còn có lượng lớn tạp vật, cùng khiến Tiêu Viêm hết sức cảm thấy hứng thú vật liệu, một chút viết trong danh sách tử bên trên hy hữu vật liệu. Những tài liệu này có thể làm cho đen tan thần thụ hỗ trợ cường hóa bát hoang huyền trọng xích, làm cho Tiêu Viêm mừng rỡ. Sau đó có giá trị nhất chính là động xương sử dụng qua cái này chui trường thương màu đỏ, chẳng qua trường thương này không có tại trong nạp giới, mà là cắm ở xa trên thạch bích. Tiêu Viêm đi qua, đem trường thương này rút ra, nhưng đụng vào trường thương một cái chớp mắt, chính là có một cổ phản kháng ý chí từ nó thượng truyền mở. Tiêu Viêm trầm mặc, nâng lên cánh tay trái, đây là oanh thần tí, tôn thượng cánh tay, một cổ lực lượng cường đại âm vang bộc phát, năm ngón tay đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ đem cái này trường thương màu đỏ bóp nắm trong tay, 2000 phương lôi hải lực lượng tại thời khắc này đổ xuống, mà ra, trực tiếp bao trùm cái này chui trường thương. Không phục a, không phục, cũng vô dụng, từ nay về sau liền cùng ta đi, Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới trường thương này truyền đến ý chí, tay phải cầm thương phía trước chấn động. Lập tức bốn phía hư không chính là xuất hiện bén nhọn gào thét, vung qua chỗ toàn bộ đều là trường thương lưu lại hư ảnh. Tiêu Viêm tay phải cuối cùng trước người dừng lại, mũi thương oanh một tiếng đâm vào đại địa, nhìn xem cắm trên mặt đất trường thương màu đỏ, Tiêu Viêm trong mắt tản mát ra tinh mang. Vật này lại không chỉ là một cây trường thương, Tiêu Viêm buông tay ra, nhìn xem trường thương màu đỏ, đầu ngón tay sờ nhẹ, thanh thúy ở giữa, cái này trường thương màu đỏ đúng là hóa thành sền sệt như máu tiên một loại chất lỏng. Cấp tốc dọc theo Tiêu Viêm cánh tay leo lên, sau đó trong nháy mắt bao trùm Tiêu Viêm cánh tay, đúng là hóa thành một bộ giáp tay. Màu đỏ giáp tay, có quỷ dị tia sáng lưu chuyển, trên bả vai cạnh ngoài vị trí, còn có một cái ám kim sắc chữ lớn kêu. Lôi Cơ một mực nhìn lấy Tiêu Viêm cử động, nhìn thấy Tiêu Viêm cánh tay phía trên xuất hiện giáp tay về sau, cũng là có chút dừng lại, ánh mắt lộ ra hồi ức, tự hồ đối với này có chút ấn tượng. Vật này chính là viễn cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật, ta có một ít ký ức, nhưng cũng có thể, bởi vì không hoàn chỉnh, ta tạm thời nhớ không nổi đây là người nào chi vật, nhưng vật này cũng là tương đương không tầm thường, nếu có thể tìm được toàn bộ, nhất định là một kiện cực mạnh bảo vật. Lôi Cơ nói, Tiêu Viêm nhìn xem giáp tay, tâm thần khẽ động, giáp tay lại hóa thành trường thương màu đỏ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lại tự nhiên là không ra gì. Quá lớn hiệu quả, ta đề nghị đi tìm một chút hành tinh, nói không chừng có thể tìm tới thích hợp ngươi phân thân, ngắn ngủi trăm năm thời gian cũng không đủ để cho bọn hắn quên Viêm Hà tinh biến. Năm đó chúng ta rời đi thời điểm, đối với ngoại giới cũng không hiểu rõ, không biết Viêm Hà tinh sự tình mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Lôi Cơ ôn nhu mở miệng, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm về sau, đôi mắt đẹp hơi liễm. Lôi Cơ đã cho thấy thái độ của nàng, sẽ tại Tiêu Viêm bên cạnh bảo hộ, vô luận Tiêu Viêm lựa chọn như thế nào, nàng đều sẽ đi theo Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm thoát một cái, chính là biến mất tại vùng đất phong ấn bên trên, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc thình lình đứng tại nào đó viên phi nhanh thiên thạch phía trên, nhìn xem tinh không đen nhánh, mạnh thế giới này cùng thần hy thế giới khác biệt, nếu không Tiêu Viêm cũng không có khả năng tại không có phương chư tình huống dưới có thể tại cái này tinh không bên trong một mình phi hành. Tiêu Viêm ngồi tại thiên thạch phía trên, khoát tay, chính là chợt vỗ trăm trượng thiên thạch tại chấn động về sau, chính là thình lình thay đổi quỹ tích. hướng phía tinh không đen nhánh đơn độc lao đi. Không có mục đích, cũng không có nhất định phải địa phương muốn đi. Tại mảnh thế giới xa lạ này bên trong, Tiêu Viêm ngồi tại thiên thạch bên trên, vẫn có thiên thạch phi nhanh. Tiêu Viêm thon dài thân hình xếp bằng ở thiên thạch phía trên, trường thương màu đỏ cắm bên cạnh hắn, còn có trên cánh tay phải sứ giả giáp tay. Tiêu Viêm biểu lộ bình thản, trong mắt thâm thúy không có dư thừa chấn động, nhìn xem phiến tinh không này, yên lặng nhìn xem, mặc cho thời gian trôi qua. Khoảng thời gian này Tiêu Viêm đang suy nghĩ, mình vì sao tới đây, hắn cần phải đi thăm dò. Nhoáng một cái, chính là thời gian 10 năm, tinh không bên trong, viên này đơn độc thiên thạch gào thét mà qua, tại cái này thương mang trong tinh không hóa thành một đạo thẳng tắp trường hồng, Tiêu Viêm xếp bằng ở thiên thạch phía trên. Đối với thời gian không có bao nhiêu để ý, cho đến thiên thạch phi hành 11 năm sau, tại viên này thiên thạch phía trước xuất hiện một chiếc tàn tạ phương chu. Như thế phế phẩm phương chu, tại thần hy thế giới cũng ít khi thấy, chí ít Tiêu Viêm chưa từng nhìn thấy qua, tài nguyên thiếu thốn, làm cho mảnh thế giới này sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Phương chu phía trên có vài chục cái thân hình nam tử khô gầy, tại phương chu các ngõ ngách, bọn hắn nhất định phải dùng tự thân lực lượng đi duy trì phương chu phi hành. Những cái này nam tử khô gầy phần lớn chỉ là nhị tinh đấu thần, trong cơ thể nguyên khí biển không đến 1/3, duy chỉ có hai cái tam tinh đấu thần. Hai người này khoanh chân ngồi tại mũi tàu, giống như đang thao túng phương chu phương hướng. Tại hai người bọn họ đằng sau, còn có một tấm giường lớn, kia nằm trên giường một thân hình cực kỳ mập mạp nam tử. Mập mạp này híp mắt, trong ngực lộ ra một thân hình thấp bé gầy còm, nhưng còn hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần tư sắc nữ tử, khuôn mặt có chút tiêu tụy. Chiếc này trong tinh không không thể nói là phi hành, chỉ có thể nói là phiêu đạn phương chu, cùng Tiêu Viêm chỗ thiên thạch chính diện tương đối, lại cả hai càng ngày càng gần. Cái này gây nên chiếc này phương chu bên trên, thuyền thủ hai cái tam tinh đấu thần, cẩn thận đứng người lên, xa xa nhìn lại. Bọn hắn một chút chính là nhìn thấy xếp bằng ở thiên thạch phía trên Tiêu Viêm, một thân áo bào đen, thon dài thân hình, còn có sau lưng múa sợi tóc. Tiêu Viêm nhắm mắt đã tọa, phát ra nguyên khí cũng là 10 phần mỏng manh. Kể từ đó, khó tránh khỏi sẽ cho người tạo thành một loại cảm giác quá dị. Người này có chút không đúng, không muốn đi để ý tới. Đi đường quan trọng, lần này là chúng ta Tây Hải quần tinh trấn sơn đại thần thọ yến, không thể đi muộn. Tại hai cái tam tinh đấu thần cẩn thận nhìn sang thời điểm, phía sau bọn họ truyền đến nặng nề thanh âm này chính là từ giường lớn phía trên mập mạp trong miệng truyền ra. Mập mạp này hai mắt nhắm lại, xa xa nhìn về phía Tiêu Viêm nơi đó, rất nhanh. Cái này thiên thạch cùng phương chu càng ngày càng gần, lực lượng vô hình lẫn nhau đè ép, chẳng qua tuyệt không là va chạm dáng vẻ, mà là lẫn nhau giao thoa ra. Tiêu Viêm cũng không muốn đi quá nhiều để ý tới, nhưng lại tại dưới người hắn thiên thạch cùng cái này phế phẩm phương chu giao thoa nháy mắt, đột nhiên, hai đạo chói mắt hồng mang thình lình từ cái này phương chu bên trên hai cái tam tinh đấu thần ngực khuếch tán ra tới. Cùng lúc đó, mập mạp này trong quần áo cũng có hồng mang hiển hiện, cái này ba đạo hồng mang xuất hiện cực kỳ đột ngột, làm cho ba người cũng là vì đó chấn động. Mập mạp này thần sắc bỗng nhiên đại biến, lập tức từ trong ngực lấy ra phát ra hồng mang chi vật, một viên vốn là trong suốt không màu hạt châu, nhưng giờ phút này lại là tản mát ra như máu tươi một loại hồng quang, để người nhìn thấy mà giật mình. Nhất thời, mập mạp đột nhiên nhìn về phía còn không có đi xa xếp bằng ở thiên thạch bên trên Tiêu Viêm. Viên này trăm năm trước bị sứ giả tại hơn phân nửa thần phạt chi địa bên trong phổ biến ban cho Tri Linh Châu lại, vậy mà lạnh, hẳn là, không phải là hắn. Cái kia mập mạp bỗng nhiên đứng người lên, trong hai mắt lộ ra mãnh liệt kích động. Thật sự là hắn chỉ là một cái tam tinh đấu thần, ngăn lại hắn, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Ha ha, cái này thần phạt chi địa khổng lồ như vậy, vậy mà để ta Khải An gặp người này, đây là vận khí của ta, cũng là cơ duyên của ta. Đây là ta Khải An xoay người đại tạo hóa, thần phạt liên minh treo thưởng, phàm là có thể đánh giết khiến cái này Tri Linh Châu sáng lên người, đem nó hồn hút vào hạt châu này. Thần phạt liên minh hứa hẹn có thể dùng 5 khỏa ẩn chứa bàn bạc nguyên khí nguyên thạch làm trao đổi. Mập mạp này toàn thân trên dưới mấy trăm cân thịt mỡ run rẩy, trong sự kích động theo nó gào thét, dưới người hắn phương chu ầm vang thay đổi phương hướng, thẳng đến Tiêu Viêm chỗ thiên thạch mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, phương chu bên trên hai cái tam tinh đấu thần, hai người bọn họ thần sắc cũng là lộ ra vẻ kích động, có Khải gắng ở. Bọn hắn tuy nói khó mà giết địch nhân đạt được nguyên thạch, nhưng cái khác ban thưởng cũng sẽ không thiếu. Nhất là kia bị thần phạt liên minh truy nã người lại, thật chỉ là một cái bình thường tam tinh đấu thần, lại không thể có thể ẩn tàng thực lực bản thân. Bởi vì thần phạt liên minh tại truy nã bên trong, Minh sắp vạch ra, người này chỉ có tam tinh đấu thần thực lực. Hừ, hai người gào thét mà lên, đảo mắt tốc độ bạo tăng chính là tới gần Tiêu Viêm chỗ thiên thạch, hóa thành hai đạo trường hồng, tam tinh đấu thần uy áp khuếch tán, nguyên khí cũng là bộc phát ra, hình thành mãnh liệt nghiền ép thẳng đến Tiêu Viêm mà đi. Ha ha, nhận lấy cái chết. Ta ngược lại là muốn nhìn, có thể để cho thần phạt liên minh truy nã người, đến cùng có bản lãnh gì. Tiêu Viêm hai mắt chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn xem một trái một phải gào thét mà đến hai người. Tiêu Viêm đứng dậy, vừa nhấc chân chính là đá hướng một bên trường thương màu đỏ, đá ra đi một chân như có vô số lôi đình hội tụ, trong chớp mắt trường thương màu đỏ chính là trực tiếp bắn ra, bắn về phía bên phải người. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu từ phía bên phải chợt vang lên, mà bên trái người còn chưa ra tay, chỉ cảm thấy cánh tay mình thật giống như bị châm đâm một cái. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt kịch liệt đau nhức để hắn lập tức mất đi hết thảy giác quan, sống sờ sờ hóa thành huyết thủy tiêu tán tại tinh không ở trong. Về phần bên phải, trường thương màu đỏ đâm vào nó phần bụng, sau đó Tiêu Viêm quay đầu đi thời điểm, trường thương màu đỏ chợt bộc phát ra mạnh mẽ uy lực, sinh sinh đem nó phần bụng nổ ra một cái lỗ thủng, mặc dù không có chết, nhưng cũng dọa đến gần chết. Một màn này, để tên này tam tinh đấu thần triệt để kinh sợ, chỉ là trong khoảnh khắc, chính là diệt sát đồng bạn của hắn, lại còn đem hắn trọng thương, tâm thần bị sợ hãi triệt để tràn ngập. Hắn chợt nhớ tới một cái đáng sợ vấn đề, người này đến tột cùng là vì sao sẽ bị thần phạt liên minh chỗ truy nã. Thần phạt liên minh tại truy nã bên trong không có nói rõ nguyên nhân lý do, chỉ là truy nã người này mà thôi. Nhưng nghĩ lại, bị thần phạt liên minh truy nã người sao lại là hời hợt hạng người. Cái này tam tinh đấu thần sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhanh lùi lại về phương chu phía trên. Cũng không có chờ hắn rời khỏi 10 trượng, một tia chớp trống rỗng xuất hiện, âm vang một tiếng, từ hắn thiên linh đánh xuống. Tam tinh đấu thần ngẩng đầu, đây là hắn nhìn thấy cuối cùng một hình ảnh. Phịch một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị lôi đình chém thành bọt thịt, không còn sót lại chút gì. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, hai tên chết đi tam tinh đấu thần chỗ phát ra nguyên khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành thần nguyên khí đang xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiếng kêu thảm thiết đã sớm im bặt mà dừng, thậm chí không nhìn thấy hai cái tam tinh đấu thần thi thể, hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Thậm chí cái này phương chu những người khác nhìn lại, thiên thạch bên trên Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, chỉ là tùy ý đá ra một chân, mà lại là cách không một chân. Sau đó Tiêu Viêm lại lần nữa đột nhiên đặt mạnh dưới chân thiên thạch, nhất thời lao vùng vụt thiên thạch chính là dừng lại. Tiêu Viêm đứng lặng tại thiên thạch phía trên, ánh mắt nhìn về phía chiếc này phế phẩm phương chu. Động tác đơn giản trực tiếp thu hoạch hai cái tam tinh đấu thần tính mạng, như vậy thủ đoạn là đủ chấn nhiếp hết thảy. Các hạ vô cớ ngăn cản, cần làm chuyện gì? Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thâm thúy chậm rãi nhìn về phía giờ phút này tiếng thối lưỡng nan mập mạp. Tại Tiêu Viêm thanh âm sau khi truyền ra, mập mạp cùng Tiêu Viêm xa xa tương vọng, mập mạp trên mặt lộ ra đắng chát. Tiêu Viêm trên thân không có tản mát ra cường đại uy áp, nhưng ở Tiêu Viêm nhìn về phía hắn một cái chớp mắt, mập mạp toàn thân chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, dường như trên người mỗi một tế bào đều đang phát ra sợ hãi gào thét. Hiểu lầm, ha ha, hiểu lầm, là ta nhận lầm người, việc này là khải nào đó không đúng, còn mời các hạ chớ, nên trách tội, khải nào đó cái này rời đi. Mập mạp này hai mắt nhắm lại, trên mặt lập tức gạt ra cười làm lành, thân hình chậm rãi lui lại. Trông thấy Tiêu Viêm đơn giản ra tay diệt sát hắn hai cái đại tướng thời điểm, hắn chính là không mò ra trước mắt bị truy nã người sâu cạn, nhìn như tam tinh đấu thần chấn động, nhưng chém giết đồng dạng là tam tinh đấu thần hai người giống như nghiền chết con kiến đơn giản, một màn này đủ để đem hắn chấn nhiếp, cùng cái này năm mai nguyên thạch so sánh, vẫn là tính mạng quan trọng hơn một chút. Hắn thấy, muốn chém giết người này, có lẽ hẳn là lại nhiều tìm mấy người đồng bọn cùng một chỗ, mới có nắm chắc. Một mặt cười làm lành, mặt mũi tràn đầy dầu trơn, nhìn cực kỳ khiến người buồn nôn. Mập mạp này lập tức lui lại, đang muốn rời đi thời điểm, Tiêu Viêm giữa lông mày hơi nhíu, thân hình rung lên. Cái này tinh không bên trong chính là có một tia chớp chợt lóe lên, âm vang một tiếng, Tiêu Viêm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cái này phế phẩm phương chu phía trên, vẫy tay một cái, trường thương màu đỏ cướp như Tiêu Viêm trong tay. Đã ra tay, liền chớ vội đi, Tiêu Viêm thân hình hướng về phía trước, một bước phóng ra, lại lần nữa hóa thành lôi đình, chớp mắt xuất hiện lúc, Tiêu Viêm nâng lên cánh tay trái. Một quyền hướng phía mập mạp đánh tới, Toàn bộ trên cánh tay Lôi Đình lớp bút phát ra nổ vang âm thanh, sức mạnh mang tính hủy diệt bao trùm Tiêu Viêm toàn bộ nắm đấm. Tiêu Viêm không có sử dụng bảo hồ lô cùng trường thương, cũng không có sử dụng ông độc, thậm chí không sợ hỏa quyền. Đây chỉ là thân thể của hắn lực lượng. 2000 phương lôi hải chỗ bạo phát đi ra thân xác lực lượng, khó mà gặp được một cái tứ tinh đấu thần. Tiêu Viêm muốn nhìn một chút, mình thân thể này lực lượng, bây giờ chiến lực như thế nào? Ngươi muốn chết? Khải An tràn thân thịt mở lắc một cái, hai mắt lộ ra hung quang, nhìn xem Tiêu Viêm thật dám ra tay với hắn, nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút. Nhưng vô luận như thế nào thấy thế nào, đều chỉ là tam tinh đấu thần. Cái này khiến hắn trong tiếng gầm nhẹ hai tay biến ảo, vung về phía trước một cái. Nguyên khí tuôn ra ở giữa hóa thành một cái lưới lớn, thẳng đến Tiêu Viêm bao phủ mà tới. Rầm rầm rầm. Tiêu Viêm không có nhượng bộ, một bước một quyền, mỗi một quyền đều xen lẫn hắn lôi hải lực lượng, lấy thế lôi đình vạn quân, ba quyền về sau lưới lớn chính là âm vang nổ tung, hình thành dòng nước xiết cuốn ngược. Khải An lúc này biến sắc, hét lớn một tiếng, toàn thân thịt mỡ đúng là đang run rẩy ở giữa cực tốc co vào, đúng là ngắn ngủi trong chớp mắt, hắn hóa thành một cái vóc người tráng kiện, cơ bắp hoàn mỹ nam tử. Hắn nhìn xem Tiêu Viêm đấm ra một quyền. So với ta thân xác lực lượng, chỉ là tam tinh đấu thần, lão tử vốn định thả ngươi đi, nhưng chính ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Thật sao, ngươi thể xác rất mạnh a. Tiêu Viêm cất bước lại lần nữa đấm ra một quyền, 2000 phương lôi hải trong cơ thể hắn lăn lộn, sau đó hội tụ tại trên nắm tay. Ầm ầm. Tiêu Viêm nắm đấm xen lẫn lôi đình chi lực, hai người nắm đấm tương đối, bộc phát ra cường đại dư chấn khuếch tán ra đến. Tiêu Viêm áo bào bay phất phới, một quyền này phía dưới đôi bên đều không có hình thành nghiền ép, mà là riêng phần mình về sau chấn khai, nhưng đôi bên đều không có bất kỳ cái gì dừng lại, cả hai lại lần nữa đụng vào nhau. Thời gian cực ngắn chính là đối kháng trăm quyền nhiều, Khải An trên thân thể bắt đầu bốc lên bạch khí, dường như dạng này hình thái quá duy trì không được bao lâu, cuối cùng hai người âm vang một tiếng, đều là thân hình cuốn ngược. Tiêu Viêm hai mắt ngưng lại, thở dài một tiếng, bây giờ nhục thân của mình lực lượng chỉ có thể tính làm tứ tinh đấu thần, không có làm được có thể chém giết ngũ tinh đấu lực lượng của thần. Đặc biệt là như cái này Khải An như vậy tứ tinh đấu thần thể tu, Tiêu Viêm cũng khó có thể hình thành nghiền ép. Bất quá, Khải An không sử dụng nguyên khí tình huống dưới, cũng khó có thể đối Tiêu Viêm tạo thành tổn thương gì. Tại Tiêu Viêm thầm than thời điểm, kia Khải An lại là một bộ thế lệ quỷ thần sắc, nội tâm của hắn cực kỳ chấn kinh, càng là ẩn ẩn ngơ ngác. Hắn rõ ràng biết được mình coi như không có sử dụng nguyên khí, nhưng mới đối kháng, mỗi một quyền đều đủ để diệt sát tứ tinh đấu thần trở xuống tồn tại. Thậm chí phàm là không phải thể tu tứ tinh đấu thần, cũng chưa chắc sẽ là Tiêu Viêm đối thủ. Banh kích gần trăm quyền, đối phương gần như là lông tóc không hư hại, ngược lại là mình nơi này bị chấn động trong cơ thể đau nhất, mà lại bởi vì mỗi một quyền đều là toàn lực, đến mức bí pháp của hắn tốc độ bị đại đại giảm mạnh, rất nhanh liền sẽ khôi phục mập mạp thân thể, đến lúc đó thân xác cường độ chính là sẽ giảm mạnh. Không hổ là bị thần phạt liên minh chỗ truy nã người, chẳng qua ngươi đã dám đứng trước mặt ta, ta liền để ngươi biết tứ tinh đấu thần cùng tam tinh đấu thần có bao nhiêu sai biệt. Giết ngươi, cho dù là vận dụng ta toàn bộ nguyên khí, nhưng cái này đại giới đáng giá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Khải An hai mắt lộ ra hung thần, rõ ràng là trong tinh không, nhưng hắn há miệng, chính là có một hơi bạch khí, thân hình của hắn lại lần nữa biến ảo, thân thể cực tốc khô héo. Thân xác lực lượng giảm mạnh đồng thời, quanh mình nguyên khí chấn động, thì là càng thêm mãnh liệt. Manh! Một cái mập mạp người nháy mắt trở nên gầy còm, trận trận chấn động từ nó thân thể hướng ra phía ngoài khuếch tán, trọn vẹn 20 vạn nguyên khí sao trời bộc phát ra. Hiển nhiên, tài nguyên thiếu thốn thần phạt chi địa, cái này Khải An trong cơ thể nguyên khí cũng không phải tràn đầy, chỉ có 2/3, tại Khải An ra, hắn nguyên khí đã coi như là đủ nhiều. Bốn phía lập tức nhấc lên một mảnh nguyên khí biển, từng tầng chấn động càng quét, Tiêu Viêm hai mắt ngưng lại, chẳng qua thân hình lại đứng lặng tại nguyên chỗ. Cần ta ra tay a? Tiêu Viêm bên tai truyền đến lôi cơ thanh âm, nàng cũng ngồi tại thiên thạch bên trên, nhưng lại dường như cùng thiên thạch hòa làm một thể, vốn cũng không có nguyên khí chấn động, cho nên rất khó để người lưu ý. Không cần, 2000 phương lôi hải toàn lực thi triển, ta xem một chút có thể hay không chém giết người này, Tiêu Viêm lắc đầu truyền âm nói. Tiêu Viêm chậm rãi đưa tay, một chỉ điểm ra, tại nó đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái lôi cầu, xa xa lôi cơ nguyên bản bình thản gương mặt đột nhiên đình trệ, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Viêm. Cái này, hắn khi nào học xong ta Lôi Diệt Chỉ, Lôi Cơ, thì thào, trong lời nói tràn ngập kinh dị. Một chiêu lấy tính mạng ngươi, Khải An dày đặc mở miệng, lá thủ ấn biến ảo, bốn phía nguyên khí điên cuồng phun trào, tại nó trước mặt ngưng tụ ra bảy cái màu sắc khác nhau hình cầu, sau đó vần quanh Tiêu Viêm, cấp tốc thu nạp, một cổ cường đại lực áp bách hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà tới. Thật sự là không khéo, ta cũng nghĩ như vậy, Tiêu Viêm nhếch miệng lên, cười lạnh, đưa tay một cái chớp mắt, một chỉ điểm hướng đầu ngón tay Lôi Cầu. Lôi Diệt Chỉ, Tiêu Viêm một chỉ điểm ra, bàn bạc lôi đình chi lực hóa thành một vệt sáng đổ xuống, mà ra, tốc độ cực nhanh càng là không cách nào tránh né. Mà kia Khải An dường như cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi tránh né Tiêu Viêm công kích, cũng là gầm thét một tiếng, bảy cái pháp cầu hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Còn không có tới gần Tiêu Viêm đã cảm nhận được một cổ rất khó chống cự uy áp. Nhưng cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, Giang An, sau khi chết chỗ ngưng tụ linh thủ áo giáp ở trên người hắn hiển hiện, bàn bạc sinh cơ lập tức tràn ngập Tiêu Viêm thể xác. Ầm vang một tiếng, Lôi Diệt Chỉ uy lực đều trút xuống, kia Khải An cũng là dùng tự thân nguyên khí hóa thành bình chướng đi ngăn cản, chẳng qua chỉ kiên trì một hơi thời gian, bình chướng vỡ vụn. Vô số lôi đình khuynh tả tại Khải An trên thân, nhất thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà Khải An bảy cái pháp cầu cũng là cấp tốc thu nạp, Tiêu Viêm không cách nào tránh né, bảy cái pháp cầu ầm vang nổ tung, nhất thời, cả hai đều là bị đối phương trí mạng chiêu số đánh trúng. Banh thanh âm ùng ùng tại cái này tinh không bên trong không dứt bên tai, Lôi Cơ ánh mắt cũng là ngưng lại, đôi mắt đẹp ngẩng lên nhìn hướng ở xa. Tiêu Viêm cái này nửa sống nửa chính Lôi Diệt Chỉ ngược lại là lĩnh ngộ được một hai phần, chẳng qua bực này ngộ tính, đã để Lôi Cơ cảm thán. Dư chấn dần dần tán đi, sóng xung kích tiêu tán tại cái này vô biên tinh không bên trong. Xa xa nhìn lại, hai thân ảnh vẫn như cũ đứng lặng, chẳng qua Khải An toàn thân hồ quang điện lấp lóe, ánh mắt lộ ra khó có thể tin nhìn về phía trước, ánh mắt chiếu tới, chính là chọi cứng hạ bảy cái pháp cầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, trên thân có chút vết thương, chẳng qua, đều là lấy mắt thường, đều không thể bắt giữ tốc độ nháy mắt khôi phục. Cùng lúc đó, trên người linh thủ áo giáp lúc này mới từ Tiêu Viêm trên thân biến mất, sử dụng qua linh thủ áo giáp ấn ký chính là trở nên ảm đạm, hiển nhiên này áo giáp cũng cần lấy sinh cơ làm bổ sung. Sao, làm sao có thể? Khải An thanh âm khàn giọng, ánh mắt hắn phản trắng, dường như có một cổ lực lượng ở trong cơ thể hắn, đang cố gắng lao ra. Diệt, Tiêu Viêm khẽ nhả một tiếng, Khải An thân cấp tốc bành trướng, sau đó ầm vang một tiếng, vô số lôi đình từ thân thể của hắn xông ra, Khải An thân thể cũng là nháy mắt bị nổ thành vỡ nát. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm vươn tay cánh tay, đầu ngón tay những cái kia thịt nát bên trong, từng tia bạch khí tràn vào Tiêu Viêm trên mu bàn tay linh thủ áo giáp ấn ký bên trong. Ảm đạm ấn ký theo hút vào bạch khí, chính là dần dần khôi phục sáng bóng. Cái này Lôi Diệt Chỉ uy lực không tệ, Tiêu Viêm mỉm cười, sau lưng Lôi Cơ khóe miệng, thì là dương nhẹ. Về phần cách đó không xa, Khải An tàn tạ phương chu, tại nó bên trên hơn 10 nhất tinh, hoặc là nhị tinh đấu thần, lại trong cơ thể nguyên khí cực kỳ mỏng manh, từng cái sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn mới phát sinh một màn. Bọn hắn tận mắt thấy Khải An chết đi, cái này thảm thiết kiểu chết. Cùng lúc này sắc mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, trong mắt bọn hắn trở thành tồn tại đáng sợ nhất. Bọn hắn không dám động, cũng không dám trốn. Vận mệnh tại thời khắc này đã rời đi bọn hắn không? Phải nói, tại thần phạt chi địa, không người nào dám nói nhất định có thể chưởng khống vận mệnh của mình. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, Khải An nạp giới ngược lại là từ đằng xa bay tới. Nhìn lướt qua trong nạp giới đồ vật, đều không ngoại lệ, không có gì có giá trị. Dù sao nơi này thật quá cằn cỗi, sẽ không có bảo vật gì. Duy chỉ có kia Truy Linh Châu, hiện lên ở Tiêu Viêm trong tay. Cái này Truy Linh Châu tại trong tay Tiêu Viêm xuất hiện một cái chớp mắt, chính là bộc phát ra cực kỳ chướng mắt hồng mang. Giống như tại nói cho tất cả có thể nhìn thấy quang mang này người, Tiêu Viêm chính là bị cái này thần phạt liên minh chỗ truy nã người. Thần phạt liên minh đối ta truy nã, lại không có nói rõ truy nã nguyên nhân, lấy nguyên thạch làm treo thưởng, sinh tử bất luận. Tiêu Viêm nhíu mày, đột nhiên ra tay với hắn cũng là bởi vì cái này Truy Linh Châu, xem ra cái này thần phạt liên minh, vì tìm ta, đã tại cái này thần phạt chi địa bày ra thiên la địa võng, ta một khi lộ diện, liền lập tức sẽ bị phát giác, bất kể có hay không thay hình đổi dạng đã vô dụng. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay Truy Linh Châu, trong mắt có hàn quang tràn ngập. Không biết thần phạt liên minh là như thế nào chế tạo cái này Truy Linh Châu, vậy mà có thể đem ta khóa chặt, bất quá bọn hắn truy nã ta điểm này, ngược lại là cũng nằm trong dự liệu. Dù sao Viêm Hà tinh biến, đủ để gây nên bọn hắn đầy đủ coi trọng. Tiêu Viêm cười lạnh, chẳng qua đây chính là Tiêu Viêm muốn. Mình đến chỗ này phi thường kỳ quặc, cho đến trước mắt, không nhìn thấy đấu thần liên minh cái khác bất kỳ một cái nào điện hạ. Cho nên Tiêu Viêm càng thêm xác định, bị trục xuất tới nơi đây cũng chỉ có hắn một người. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm biến mất trăm năm, Tào Khẩu chính là biết được Tiêu Viêm tiến vào thần phạt chi địa, lại một loại tiến vào thần phạt chi địa, đều là tất cả điện hạ bảo đoàn tiến vào. Bởi vì trong này quá mức hung hiểm, hơn nữa còn nhất định phải có một phó minh chủ dẫn đội. Nhưng Tiêu Viêm lần này lại là một mình tiến vào cái này thần phạt chi địa, biết sao Tào Khẩu tự nhiên là giận tím mặt. Tại hắn cho rằng, bên trong, trừ Kim Vô Giả liền không có người khác, dẫn đầu Lang Gia quân chính là bay thẳng Kim Vô Giả chỗ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, liền cùng thiên quân làm. Kim lão chó, ngươi không bỏ qua, lão tử cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi kia la thiên không được, liền phải tiêu diệt hết thảy khả năng sao? Tào Khẩu nổi giận thanh âm phản phất truyền khắp toàn bộ đấu thần liên minh. Chẳng qua hai quân vừa mới chuẩn bị ra tay đánh nhau, một thanh âm bắt đầu từ Kim Vô Giả chỗ đại điện bên trong truyền ra. Tào Khẩu, ngươi chừng nào thì mới có thể trầm ổn một chút? Theo thanh âm truyền ra, còn có một cổ không cách nào tưởng tượng uy áp, Lang Gia quân cũng tốt, thiên quân cũng được, toàn bộ tại cái này một cái chớp mắt đều là cùng nhau quỳ lại tại tháp giọng. Minh chủ vô lượng, thiên quân cùng Lang Gia quân tại thời khắc này cùng lúc mở miệng, Tào Khẩu cũng là một chầu về sau, quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền. Chỉ thấy bên trong tòa đại điện kia, một thân ảnh phía trước, mà Kim Vô Giả thì là ở phía sau, đứng xa xa nhìn Tào Khẩu, trên mặt nổi lên cười lạnh. Thân ảnh khẽ gật đầu, uy áp lúc này mới tán đi, nhưng không một người dám đứng lặng đứng dậy, Tào Khẩu cũng là cái trán dày đặc mồ hôi. Minh chủ, ngài khi nào xuất quan? Tào Khẩu cũng là dừng lại, cung kính mở miệng. Không bao lâu, đoán chừng không còn ra, cái này đấu thần liên minh đều muốn bị ngươi cùng Kim Vô Giả hai người cho lật đổ, ta biết được ngươi phẫn nộ nguyên nhân, kia Tiêu Phong ta biết được. Về phần thần phạt chi địa là ta an bài, đích thật là cái không sai hạt giống, bất quá hắn đã muốn thay thế La Thiên, như vậy La Thiên đi qua đường, hắn cũng giống vậy muốn đi. Minh chủ đầu đội kim quang, người khoác màu đen long bào, áo bào phía trên kim tuyến mai long ảnh giống như tại ẩn ẩn gào thét. Một cổ cực kỳ uy nghiêm lại khí tức bá đạo từ trên người hắn tản ra, bực này khí độ, không ai bằng. Tôn mệnh, minh chủ, là thuộc hạ lỗ mãng, Tào Khẩu nghe vậy đầu đầy mồ hôi. Vội vàng ôm quyền, vừa mới nhục mạ triệt để đánh trên mặt của hắn. Lỗ mãng là muốn trả giá đắt, minh chủ nhẹ giọng mở miệng, vừa mới nói xong, Tào Khẩu trong lòng lột bột một tiếng, chỉ thấy nơi xa thân ảnh khoát tay, Tào Khẩu thân hình trực tiếp bắn ngược, sau đó ở phía sau hắn lập tức xuất hiện một cái lỗ đen, nháy mắt chính là bị nuốt vào trong đó. Phạt ngươi, bế quan 2000 năm, lại Lang Gia quân về sau quy thuận với thiên quân, từ Kim Vô Giả nắm trong tay. Đấu thần liên minh minh chủ vừa mới nói xong, đều là cùng nhau xưng là. Cha, cái này Tào Khẩu nhiều phiên xấu ta chuyện tốt, vì sao bất diệt hắn? Kim Vô Giả nhìn về phía minh chủ, thấp giọng mở miệng. Diệt hắn cũng không khó, có thể diệt Tào Khẩu về sau, bộc phát chiến tranh sau ngươi đi xông pha chiến đấu. Thân ảnh chậm rãi nhìn thoáng qua Kim Vô Giả, trong ánh mắt phảng phất đang nói Kim Vô Giả ngu muội. Cha dạy bảo là nhi ánh mắt thiển cận, Kim Vô Giả chắp tay cúi đầu. Vội vàng cúi đầu xuống. 2000 năm, có thể làm rất nhiều chuyện, cái này Tiêu Phong thiên phú không bằng La Thiên, ta nghĩ hắn hẳn là đi không ra cái này thần phạt chi địa. Minh chủ chậm rãi nói, Kim Vô Giả cũng là trong mắt nổi lên tinh quang. Đối với Tiêu Viêm thái độ, Kim Vô Giả vừa yêu vừa hận, bởi vì phảng phất nhìn thấy đã từng La Thiên. Mà bây giờ La Thiên hiển nhiên đã không phải là người được chọn tốt nhất, nếu như tìm không thấy tôn thượng trái tim, như vậy La Thiên chỉ có thể tục mệnh. Về phần trong kế hoạch thay thế tôn thượng, tự nhiên càng thêm không có khả năng, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng tìm kiếm tôn thượng trái tim ở nơi nào, kế hoạch tóm lại là kế hoạch, mà tôn thượng am hiểu nhất chính là kế hoạch, có lẽ, thế giới này chính phát sinh hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, ta chờ chẳng qua sâu kiến mà thôi. Minh chủ đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời, dường như hiểu thấu đáo thế giới này bản chất, thở dài ở giữa, thân ảnh chính là lại biến mất. Đấu thần liên minh sự vụ giao cho ngươi đến quản lý, vi phụ không có ngộ ra, còn muốn bế quan minh ngộ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói truyền đến Kim Vô Giả trong tai, cái sau cũng là cúi đầu chắp tay. Cha xin yên tâm, Vô Giả chắc chắn tận tâm quản lý đấu thần liên minh, Kim Vô Dạ cung kính nói, cho đến cổ này cường đại uy áp hoàn toàn biến mất về sau, Kim Vô Dạ mới chậm rãi ngẩng đầu. Trước đó ánh mắt cung kính toàn bộ tiêu tán, thay vào đó chính là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng lạnh huyết. Không có tào khẩu, như vậy, đấu thần liên minh ta Kim Vô Dạ chính là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Kim Vô Dạ trong mắt nổi lên hung quang, nên biết được đấu thần liên minh tại cái này 3.000 thế giới lực ảnh hưởng là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, đấu thần liên minh cũng không phải là vô địch tư, 3.000 thế giới bên trong còn có không ít thế lực ngay tại cuồn cuộn sóng ngầm, tại cái này tàn khốc hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Đấu thần liên minh cũng như trong bóng tối một đầu dã thú, nó rất hung mãnh, nhưng trong bóng đêm, ẩn giấu đi càng nhiều ngay tại trưởng thành dã thú, thời gian cho phép, chưa hẳn không thể phản công. Đấu thần liên minh thời cuộc cũng đang thay đổi, hoàn cảnh như vậy, Tiêu Viêm, nếu không thể đủ cường đại, muốn tại đấu thần liên minh sinh tồn trở nên càng thêm khó khăn. Tại thần phạt chi địa, thiên thạch bên trên, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ xếp bằng ở phía trên, Tiêu Viêm còn tại nghiên cứu trong tay Truy Linh Châu. Ta có lẽ có thể để ngươi biết được, bọn hắn là thế nào khóa chặt của ngươi, Lôi Cơ không vội không chậm nói, Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía Lôi Cơ, Tiêu Viêm phát hiện, Lôi Cơ trang phục trên người thường xuyên thay đổi, về phần lúc nào đổi quần áo lại là không biết, nhưng chỉnh thể phong cách đều lệch cổ điển và văn nhã, không có xuất thủ thời điểm, thật cho người ta một loại nhu hòa cảm giác, đẹp nhiều tinh xảo. Ngồi tại Tiêu Viêm bên cạnh, eo thon chi nhịn không được để nhiều người nhìn vài lần, tiếp nhận trong tay Tiêu Viêm Truy Linh Châu. Đem hạt châu này giữ tại ngọc thủ ở giữa, ngón cái dùng sức, cái này Truy Linh Châu chính là trực tiếp vỡ vụn ra, tại nó vỡ vụn nháy mắt, một mảnh sương máu hiển hiện. Tại cái này trong huyết vụ, dần dần xuất hiện mấy tấm mơ hồ hình tượng nhanh chóng chớp động, chẳng qua đều ánh vào Tiêu Viêm trong mắt. Cái này bức họa thứ nhất mặt, chính là tại Viêm Hà Tinh đại địa bên trên, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trong hố sâu tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Bức họa thứ hai mặt, chính là có một cái trường bào lão giả, mi tâm chỗ có kiếm hình ấn ký, trên thân tản ra sắc bén khí tức, sau lưng càng là đứng cái này hơn 10 vị. Thực lực tam tinh đấu thần cùng tứ tinh đấu thần, lại đằng sau thì là đến hàng vạn mà tính, dày đặc toàn bộ bầu trời đại quân. Ở phía trước của hắn, quỳ một cái lão ẩu. Lão ẩu này chính là Ti Mặc. Sau đó lão giả vươn tay, đặt tại Ti Mặc đỉnh đầu, tại Ti Mặc sau lưng hư không vặn vẹo, dần dần đang vặn vẹo bên trong, xuất hiện Tiêu Viêm bộ dáng. Hình tượng tiêu tán, Tiêu Viêm trước mặt sương máu mỏng manh, cuối cùng làm nhạt ra. Lấy người bên ngoài ký ức tìm kiếm hình dạng của ngươi, tại lấy đã từng ngươi tại Viêm Hà Tinh lưu lại xuống vết tích cùng khí tức, ngưng tập hợp một chỗ, mới có thể hình thành đối ngươi khóa chặt, lại thêm dùng thủ đoạn đặc thù thu thập ngươi từng lưu lại khí huyết, dung nhập khí tức của ngươi cùng bộ dáng, chính là có thể chế tạo ra cái này Truy Linh Châu. Chỉ cần tại nó phạm vi cảm ứng bên trong, mặc kệ ngươi làm sao biến hóa, đều không thể ẩn nấp, đây là nơi đây đặc hữu thủ đoạn. Viêm Hà Tinh biến có thể dẫn động thần phạt liên minh vô số cường giả, lúc này cũng tại thần phạt trong liên minh gây nên sóng to gió lớn, bọn hắn cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi, không phải ta chạy ra phong ấn cấm chế, mà là ta như thế nào chạy ra. Mà lại ngươi từng tại Viêm Hà Tinh giải khai những hung thú kia cấm chế, kể từ đó, bọn hắn đối ngươi tự nhiên càng thêm coi trọng, bọn hắn sợ không phải ta, mà là, ngươi lần nữa giải khai có trọng phạm hành tinh, năm đó ta dùng dịch chuyển rời đi Viêm Hà Tinh, ngươi lại ẩn tàng trăm năm không ra, cho nên bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có tìm được liên quan tới ngươi manh mối. Chẳng qua hiện nay ngươi mấy người xuất hiện, bằng vào ta đối thần phạt liên minh hiểu rõ, hạt châu này tuyệt không phải chỉ là đơn giản dò xét. Nếu là ta đoán không sai, thích khách thần phạt liên minh trấn thủ phiến tinh không này bên trong đã phát giác được ngươi xuất hiện, mà lại, kể bên này phạm vi bên trong phàm là nắm giữ cái này Truy Linh Châu người, đều sẽ phát giác được vị trí của ngươi. Lôi Cơ đôi mắt đẹp hơi liễm, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm chậm nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, mở ra bàn tay, trừ bỏ bị Lôi Cơ bóp nát một viên Truy Linh Châu bên ngoài, còn có hai viên, trầm mặc một lát sau Tiêu Viêm trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía. Năm ngón tay đột nhiên thu nạp, đem cái này hai viên Truy Linh Châu trực tiếp bóp thành vỡ nát, chân chính muốn giết ta cũng không phải là cái này thần phạt chi địa, mà là đem ta đưa vào nơi đây người, nhưng cũng không có nghiền ép. Nói rõ đưa ta đến nơi này người, là muốn nhìn ta có thể hay không ở chỗ này sống sót, hoàn toàn chính xác, cái này đất nghèo nguyên khí không đủ, thọ nguyên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên, muốn ở chỗ này sống sót, chỉ có thể dựa vào tranh, chỉ có thể dựa vào đoạt, Tiêu Viêm trong mắt nổi lên kiên nghị mang, trong lòng đã có chút suy nghĩ lượng. Ta ngược lại muốn xem nơi đây có thể hay không đem ta vây chết. Nếu là những người khác, có lẽ tại cái này thần phạt chi địa bên trong, sống trên ngàn năm cũng thành vấn đề. Bất quá đối với có được bất diệt chi hỏa Tiêu Viêm đến nói, coi như không có nguyên khí, hắn vẫn như cũ có thể làm được bất diệt. Chẳng qua Tiêu Viêm ý nghĩ tự nhiên không có đơn giản như vậy, đem hắn đưa vào nơi đây, hoặc là Kim Vô Giả, hoặc là chính là đấu thần liên minh, hắn căn bản là không có cách với tới tồn tại. Bởi vậy, trước mắt hàng đầu mục đích đó là sống tiếp, nhưng ở nơi đây không thể sống tạm, muốn rời khỏi nơi này cũng không thể sống tạm, chỉ có một con đường, một đầu đẫm máu đường. Lúc này Tiêu Viêm bị hồng quang bao phủ, một bên trường thương màu đỏ hóa thành một cái màu đỏ quan tài phía trên phù văn chớp động, tản ra khí tức cổ lão tang thương. Đi! Tiêu Viêm xếp bằng ở quan tài bên trong, thanh âm truyền ra, Lôi Cơ cũng là ngồi tại trong quan mục, sau đó phù văn chớp động ở giữa, quan tài hư một tiếng, hóa thành một đạo hồng mang, thẳng đến nơi xa tinh không mau chóng đuổi theo. Để cho ta tới khống chế phương hướng, chúng ta hướng thần phạt chi địa chỗ sâu tiến lên, nơi đó có rất nhiều nguyên thủy tinh cầu, có lẽ tồn tại có thể để ngươi thu hoạch trở thành phân thân sinh linh, Lôi Cơ chậm rãi nói, dần dần tán đi. Trong tinh không, Khải An sau khi chết lưu lại Hạ Phương Chu, giờ phút này phía trên có mười mấy người, khi nhìn đến Tiêu Viêm rời đi về sau, lập tức thở dài một hơi, nhao nhao tâm thần chấn động, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, chính phải cẩn thận khống chế Phương Chu rời đi thời điểm, đột nhiên, một cổ khí thế cường hãn bỗng nhiên giáng lâm tại nơi đây trên trời sao. Suy suy khoảng, tinh không bị người trực tiếp xé mở một cái khe, khe hở bên trong một thân ảnh từ trong đó phóng ra, người này tóc tai bù xù, bộ dáng hung ác, quần áo càng là rách mướp, nhưng lại có một cổ cường hãn khí thức tại nó trên thân tràn ngập. Chính là chỗ này, kia bị thần phạt liên minh truy nã người, chạy ngược lại là rất nhanh. Trong tay người này có một viên hạt châu màu đỏ ngòm, hạt châu này bên trên tán phát lấy hào quang sáng chói, đây cũng là truy linh châu. Cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm cùng Khải An giao chiến phương viên gần phân nửa trong tinh không, tại Tiêu Viêm khí thức trần trụi một cái chớp mắt, tinh không bên trong cũng tốt, quanh mình tinh cầu cũng được, vô luận tại làm chuyện gì, chỉ cần là nhị tinh đấu thần trở lên, toàn bộ đều ở trong nháy mắt này, trên thân chỗ mang theo truy linh châu, toàn bộ đều tản mát ra hào quang sáng chói, vì truy sát Tiêu Viêm cái này dị tồn tại, thần phạt liên minh cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Những cái này truy linh châu bên trong truyền lại rõ ràng ý thức, cái này ý thức như một đạo chỉ dẫn, có thể để tay cầm truy linh châu người cảm thấy được Tiêu Viêm phương hướng. Giết người này, lấy nó hồn phách nhập truy linh châu, ban thưởng 5 mai nguyên thạch. Truy linh châu bên trong, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo truy linh châu, có thể nói trong cùng một lúc, đồng thời vang lên, nhất thời. Câu nói này quanh quẩn tại cái này gần phân nửa tinh không ở trong. 100 năm trước ban thưởng chẳng qua một viên nguyên thạch, bây giờ tăng trưởng đến 5 mai, người này có thể giết. 5 mai nguyên thạch là đủ để ta tùy ý thi triển nguyên khí, thậm chí còn có thể nhờ vào đó đột phá, bực này bán mua, có lời. Có thể bị thần phạt liên minh truy nã, loại chuyện này cũng không phải là hiếm thấy, nhưng vạn năm cũng liền như vậy một lần, mà thôi, náo nhiệt như vậy lẽ ra tham gia một chút. Đông đảo tinh cầu bên trên, bởi vì truy linh châu ý thức sôi trào lên, từng đạo trường hồng gào thét mà ra, nhao nhao bay ra hành tinh, thuận cảm ứng phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, tại cái này thần phạt chi địa bên trong, thần phạt liên minh chỗ trấn thủ trong tinh không, trôi nổi 28 viên trên hành tinh, trong đó một viên lóe ra ông ánh mang. Quang mang này lấp lóe chiếu rọi, truyền khắp bốn phía tinh không, càng là truyền ra trận trận chấn động, khiến cho thần phạt liên minh trấn thủ nơi đây người nhao nhao cảm ứng, tứ đảng lệnh truy nã, Viêm Hà tinh biến tội nguyên, hư hư thực thực dị tộc người, hư hư thực thực có mở ra phong ấn lực lượng, hiện thân tại Tây Bắc tinh không, loại này truy nã người, đi đầu bắt sống, nếu vô pháp bắt sống có thể đem nó giết chóc, lạnh lùng vô tình thanh âm tại thần phạt chi địa trong tinh không quanh quẩn. Một lát sau, tinh không bên trong một mảnh gần sóng xẹt qua, một chiếc khổng lồ phương chu hiện hiện, trên đó đứng cái này mấy ngàn thân ảnh, phương chu phía trước nhất, còn có 3 người ngồi xếp bằng. Theo phương chu đi xa, lại có 7 chiếc đồng dạng phương chu trong tinh không hiển hiện, gào thét ở giữa hướng phía Tiêu Viêm truyền đến khí tức tinh không mà đi. Toàn bộ Tây Bắc trong tinh không, bây giờ trường hồng nổi lên 4 phía, từng đạo gào thét trường hồng, toàn bộ hướng phía cùng một cái phương hướng triển khai tốc độ cao nhất, càng có rất nhiều phi hành bảo vật, từ phương hướng khác nhau, toàn bộ hướng phía cùng một vị trí tốc độ cao nhất mà đi. Trong tinh không, Tiêu Viêm chỗ màu đỏ quan tài gào thét, kia quan tài phía trên phù văn chớp động, một cổ túc sát ý tứ từ cái này trong quan một chậm rãi tràn ra, lượn lờ bốn phía. Tiêu Phong, tại bên người chúng ta có lục đạo tứ tinh đấu thần khí tức, còn có hơn 30 đạo tam tinh đấu thần chính tri kích mà đến, những người này chỉ là khoảng cách gần đây, đằng sau còn có càng nhiều, Lôi Cơ cũng xếp bằng ở trong quan tài, chậm rãi nói. Khoảng cách gần đây tinh cầu có bao xa, Tiêu Viêm trầm mặc một lát, lạnh lùng mở miệng. Tại ngươi phía trước nửa ngày thời gian, là gần đây một khỏa tinh cầu. Thủy Linh Tinh, Tây Bắc Tinh không khu vực bên trong, một viên tất cả đều là tinh cầu màu xanh lam, dường như tại cái này phía trên không có lục địa, lại bởi vì hơi nước bàng bạc, gần như mỗi giờ mỗi khắc đều tại hạ lấy bão tố, điên cuồng tại tinh cầu này phía trên càng quét, có lẽ nó từng có qua huy hoàng, cũng ông ánh qua, nhưng bây giờ cũng thay đổi thành một viên vứt bỏ sao trời, mỏng manh linh khí dường như để trong này không có nửa cái sinh mệnh tồn tại. Toàn thân tinh cầu màu xanh lam ngược lại để nhiều người nhìn vài lần, chẳng qua dạng này sao trời, đã thật lâu không người liên quan đến. Cái hành tinh này có lẽ tại vô số tuế nguyệt về sau cũng sẽ đi hướng vỡ nát. Mặc dù viên tinh cầu này phía trên không người sinh tồn, nhưng ở cái này bàn bạc dưới mặt nước, đồng dạng như viêm hà tinh, phong ấn cái này rất nhiều hung thú. Tại nó hạch tâm cũng giống vậy, có trọng phạm bị phong ấn tại đây. Thủy Linh Tinh là thật lâu trước đó danh tự, bây giờ nó có một cái tên khác, tên là Phong Bạo Tinh, nơi xa xem ra dường như bình tĩnh, chẳng qua chân chính tiến vào này tinh về sau, kia bàn bạc nước mưa hình thành cường hãn phong bạo, vòi rồng càng là phản phất tiếp lấy thiên địa, hoàn cảnh cực đoan tàn khốc, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, làm cho tại cái này phía dưới, cũng như ban đêm một loại u ám, nơi này cơ bản không phân rõ ban ngày cùng ban đêm, phong bạo tinh phía trên tất cả hung thú đều bò lởm ngổm, nương theo lấy mưa to gió lớn còn có nặng nề trong tầng mây nổ vang lôi đình. Có một đạo gào thét tiếng oanh minh tại giữa không trung vang vọng, làm cho tất cả ngủ say phong ấn tại nơi đây hung thú nhao nhao bừng tỉnh, toàn bộ ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu qua hải dương, nhìn về phía bầu trời. Một đạo huyết sắc sao băng, từ phía chân trời cực tốc rơi xuống, thẳng đến phía dưới vô biên vô hạn nước biển. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy cái này hồng quang bên trong có một hơi to lớn màu đỏ quan tài, phù văn chớp động ở giữa, chính xuyên thấu sao trời cương phong mà đến, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, tại giáng lâm ở giữa giấy lên hỏa diễm, khiến cho cái này màu đỏ quan tài từ xa nhìn lại, giống như một đoàn tinh hỏa. Hừ, màu đỏ quan tài rơi xuống phía dưới, âm vang một tiếng, chính là nhập vào nước biển bên trong, nhất thời, chính là nhấc lên vạn trượng cao sóng biển. Bốn phía nước biển càng là hướng phía hai phe chia cắt, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Tất cả hung thú đều là vì đó chấn nhiếp, phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm. Đường theo lấy màu đỏ quan tài mà đến, còn có lục đạo trường hồng, trong tay bọn họ chính cầm tản ra chướng mắt hồng quang Truy Linh Châu. Truy Linh Châu chỉ dẫn toàn bộ hướng phía phong bạo nhất là kịch liệt. Giết chết người này phải năm mai nguyên thạch, bực này cơ duyên ngàn năm khó gặp một lần, không dung bỏ lỡ. Huyết Châu chớp động, sáu thân ảnh từng cái mặt lộ vẻ hung quang, trên thân đều tản ra ngập trời túc sát ý tứ, bọn hắn đều lấy tốc độ nhanh nhất lao đi, phản phất đang đoạt, cũng như Tiêu Viêm trong mắt bọn hắn đã biến thành một cổ thi thể. Nước biển bên trong, màu đỏ quan tài biến mất, chỉ có một thân ảnh xuất hiện ở trong đó, Lôi Cơ im hơi lặng tiếng, một bực đi theo phía sau Tiêu Viêm, cũng như một cái bóng. Truy người đến đây có sáu người, đều là tứ tinh đấu thần. Bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ngươi nơi này chạy đến. Tiêu Phong, đối thủ của ngươi sẽ càng ngày càng nhiều, lại phiền phức không nhỏ, ngươi có tính toán gì? Trong nước biển Tiêu Viêm từ từ đi lên, cho đến lộ ra mặt biển, cuồng phong càng quét nơi này, nước mưa mưa như trút nước, đập đánh vào người thời điểm lại có một loại nhói nhói cảm giác. Tiêu Viêm thân ảnh ở vào giữa không trung, nhìn lên bầu trời đen nghịch mây đen, gió lốc càng quấy, nước mưa bị gió lốc lôi cuốn, còn như dao. Nơi này sức gió đã đạt tới một loại khiến người khó mà mức tưởng tượng, nhấc lên sóng biển đã không phải là phổ thông sóng biển, mà là phảng phất có thể ngập trời sóng biển, chừng thiên trượng cao, che khuất bầu trời. Làm cho nơi này sinh tồn hoàn cảnh trở nên dị thường tàn khốc, chẳng qua tùy ý cái này gió lốc sóng biển, Tiêu Viêm thân ảnh tựa như là dòng nước xiết bên trong cô buồn, huyền lập tại giữa không trung sĩ, nhưng bất động, nơi này ngược lại là ông trời tác hợp cho, đã đến đều đến. Vậy thì phải chiêu đãi, Tiêu Viêm mỉm cười, thâm thúy trong đôi mắt tản ra nồng đậm sát ý. Thế giới này dung không được ta, vậy ta liền giết, giết nó cái máu chảy thành sông. Tiêu Viêm lời nói truyền ra, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đen nghịch bầu trời, Trên cái tinh cầu này, có gió, có mưa, nhưng duy chỉ có không có lôi. Duy suy. Tiêu Viêm thân thể quanh mình, chính là có hồ quang điện lấp lóe, nhìn lên bầu trời, mỉm cười, như thế được trời ưu ái, đem nơi này biến thành một mảnh lôi hải như thế nào. Cũng như lời ngươi nói, được trời ưu ái, dạng này khí hậu một khi phóng xuất ra lôi hải, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, lôi đình sẽ nhanh chóng lan tràn, đến mức đem viên tinh cầu này biến thành một cái lôi đình càn quấy tinh cầu. Đến lúc đó, chỉ sợ nơi này thật sẽ trở thành một viên không người dám tiến vào tinh cầu. Lôi Cơ thanh âm nhu hòa chậm rãi nói, nàng không có bất kỳ cái gì một câu nói chất vấn Tiêu Viêm, tất cả quyết định từ Tiêu Viêm tới làm, nàng chỉ cần lặng lặng nhìn. Đây chính là ta suy nghĩ, Tiêu Viêm đưa tay ở giữa, âm vang một tiếng, chính là có một đạo lôi trụ từ nó trên người hắn hướng phía bầu trời lao đi, nhất thời, nguyên bản chỉ có phong hòa mưa thế giới, bắt đầu vang dội âm âm tiếng sấm. Theo lôi đình nổ vang, vùng trời này càng trở nên lúc sáng lúc tối. Đã như vậy, ta cũng giúp ngươi một tay, Lôi Cơ nói, chỉ gặp nàng tinh tế ngọc thụ sờ về phía tóc của mình, có một cây sợi tóc thoát ly, sau đó nằm tại trong lòng bàn tay của nàng. Cuồng phong gợi lên, sợi tóc lướt về phía giữa không trung. Chỉ thấy kia sợi tóc tại giữa không trung trực tiếp hóa thành vạn trượng lôi đình. Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trương lôi đình. Tiêu Viêm vừa mới cử động chỉ là để chỗ của hắn có được lôi đình, nhưng Lôi Cơ một cây sợi tóc thì là làm cho cả phong bạo tinh một nửa biến thành lôi đình bao trùm chỗ. Sau đó, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Này tinh chính là đổi tên là Lôi Bạo Tinh đi. Tiêu Viêm khóe miệng hướng lên nâng lên, nhìn về phía bầu trời thời điểm, đã có thể nhìn thấy kia lục đạo cùng nhau lướt đến hồng mang, 6 người thực lực đều bộc phát, không có vào tầng mây thời điểm, chính là tiến vào lôi đình nơi bao bọc phạm vi, nên biết được, Lôi Cơ tham gia, làm cho nơi này lôi đình chi lực có được đánh nát nhất tinh, hoặc nhị tinh đấu thần uy lực, thân xác không cường giả, cũng vô pháp thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Chẳng qua 6 người này chính là tứ tinh đấu thần, không chút nào nghi trễ tiến vào trong biển lôi, gần như tại 6 người gào thét, mà đến một cái chớp mắt, Tiêu Viêm huyền lập giữa không trung, chẳng qua nơi này 10 phần hắc ám, mắt thường muốn phát hiện Tiêu Viêm, vẫn là không dễ. Trường thương màu đỏ hóa thành giáp tay, Tiêu Viêm từ phía sau rút ra hắn đã hồi lâu chưa từng vận dụng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, lôi bạo thương từ lâu không có vào trong lôi vân, tùy thời chờ lệnh. Hừ, tại Tiêu Viêm phía trước mấy trăm trượng mưa thác hợp cho, đã đến đều đến, sơ kỳ người xuất hiện, thân thể của hắn ngoại dụng nguyên khí hình thành bình chướng, xa xa chính là nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh, hai mắt lập tức lộ ra cuồng hỉ. Hừ hừ, xem ra vận khí ta không tệ, để ta dẫn đầu tìm được hắn, vậy ta liền không khách khí. Tứ tinh đấu thần sơ kỳ người dày đặc cười lạnh, nói xong chính là một bước phóng ra, hóa thành trường hồng thẳng đến Tiêu Viêm mà đi. Ầm ầm. Hắc ám lấp lóe bầu trời, Tiêu Viêm một thân áo bào đen lúc sáng lúc tối, nhìn phía xa lướt đến thân ảnh, Tiêu Viêm nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, trong bóng tối kia, chính là nhìn thấy một đám lửa, chập chờn trong bóng đêm, nhìn 10 phần quỷ dị. Cổ khí tức này quả thật chỉ là tam tinh đấu thần, nhìn ta một chiêu giết ngươi, ở xa lướt đến thân ảnh, trên thân nguyên khí cũng là bộc phát, nếu là giết chóc người bình thường, hắn, nhưng sẽ không như thế lãng phí mình nguyên khí. Nhưng hắn bây giờ giết không phải phổ thông tam tinh đấu thần, mà là giá trị 5 mai nguyên thạch tam tinh đấu thần, là đủ chèo chống hắn sử dụng ngàn năm nguyên khí tài nguyên. Bực này giá trị, như thế nào để hắn không điên cuồng? Minh ban ngày giao thế ở giữa, hỏa diễm động, như nhìn kỹ lại, trong ngọn lửa là bàn tay, kia trong lòng bàn tay chừng trên trăm đóa hỏa liên, năm ngón tay đột nhiên thu nạp, biển lửa chính là tại cái này một cái chớp mắt ầm vang nổ tung. Manh! Tên này tứ tinh đấu thần trên thân nổi lên lục quang, bàn tay hóa thành lợi trảo, chỉ thấy nó nửa cái cánh tay hóa thành thú trảo, nhìn tựa như long trảo, thẳng đến Tiêu Viêm. Chỉ là tam tinh đấu thần, thật sự là không biết ngươi, vì sao có thể đáng năm mai nguyên thạch, bực này tiện nghi thật sự là ngàn năm khó gặp. Ha ha, đi chết đi, tứ tinh đấu thần điên cuồng tiếng cười truyền vang ra, chẳng qua cổ này tiếng cười chợt liền bị tiếng oanh minh, nơi bao bọc. Chỉ thấy hỏa diễm hóa thành biển lửa, lực lượng mãnh liệt từ Tiêu Viêm trên nắm tay nổ tung, cái này không chỉ có là không sợ hỏa quyền uy lực, còn có Tiêu Viêm bây giờ thái cổ thần lôi thể đại thành, cùng trong cơ thể 2000 phương lôi hải lực lượng. Thân thể mạnh mẽ lại thêm bạo tạc tính chất không sợ hỏa quyền, một quyền này là đủ oanh sát bất luận cái gì một phổ thông tam tinh đấu thần. Tứ tinh đấu thần muốn lùi bước lúc đã tới không kịp, thân hình mất đi trọng tâm về sau bắn ngược. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm khoát tay, trong lôi vân một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng, đánh vào cái này tứ tinh đấu thần trên thân. Oanh! Một tiếng nổ vang, tên này tứ tinh đấu thần thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nhục hóa thành mảnh vụn. Trong bóng tối, Tiêu Viêm vẫy tay một cái, nó nạp giới liền là xuất hiện ở nó trong tay, vốn không có thu thập người khác nạp giới thói quen. Chẳng qua cái này đất nghèo, mỗi một phần tài nguyên cũng không thể lãng phí, huống chi nơi này có lẽ tồn tại Tiêu Viêm cần vật liệu, dùng cái này đến đề thăng vũ khí mình bảo vật. Tiêu Viêm tại Viêm Hà Tinh thi triển qua sóng uổng truyền tống trận, không ra Tiêu Viêm suy đoán, truyền tống thất bại. Nơi này có một cái to lớn trận pháp, cường đại đến mức độ không còn gì hơn, đến mức sóng uổng truyền tống trận cũng là ở đây mất đi hiệu lực. Cho nên muốn rời khỏi cái này thần phạt chi địa, Tiêu Viêm nhất định phải đi xong. Bây giờ bị truy nã, một mực chạy trốn không phải biện pháp, mà lại lấy Tiêu Viêm tính tình, hắn sẽ không ẩn núp xuống dưới. Chém giết một cái tứ tinh đấu thần, động tĩnh của nơi này đã gây nên năm cái khác tứ tinh đấu thần chú ý. Nhất thời, năm đạo trường hồng chính là phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng phía Tiêu Viêm nơi này cùng nhau lướt đến. Tiêu Viêm ánh mắt thâm thúy, bất quá hắn vẫn như cũ huyền lập giữa không trung, chưa từng trốn tránh. Tìm được người này thực lực không tầm thường, chúng ta cùng ra tay. Hắn coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng lập tức đem ta mấy người giết chóc. Năm người lẫn nhau đối mặt về sau, chính là bộc phát ra cường hãn nguyên khí, hóa thành trường hồng phóng tới Tiêu Viêm. Mấy trăm trượng đối bọn hắn mà nói, chẳng qua là thời gian một hơi thở. Tại năm người tới gần Tiêu Viêm không đến 10 trượng một cái chớp mắt, trên bầu trời ầm ầm liên tục năm đạo tiếng vang, chính là nhìn thấy năm đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng đến năm người mà đi. Hung hãn lôi đình càng làm cho năm người đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Phải biết, nơi này tồn tại lôi đình chi lực không chỉ là Tiêu Viêm, trọng yếu nhất chính là lôi cơ rót vào nàng lôi đình chi lực. Cách biệt một trời liền ở chỗ đây, cho dù lôi cơ nguyên khí mất hết, nhưng nàng, dù sao, cũng là một bất hủ. Mà một bất hủ muốn tiêu diệt mấy cái tứ tinh đấu thần, lại nguyên khí thiếu thốn tứ tinh đấu thần, quá đơn giản. Nhưng lôi cơ có thể cho Tiêu Viêm cũng vẹn vẹn chỉ là nàng cái này một tia lôi đình chi lực. Bởi vì bây giờ nàng, thực lực không nói rơi xuống. Nó bản thân cũng không có quá nhiều tính thực chất lực lượng, lôi đình thuộc về nàng bản mệnh. Năm người cực tốc né tránh, bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới, rơi xuống lôi đình là sẽ chuyển biến. Rầm rầm rầm. Liên tục năm đạo nổ vang về sau, huyết nhục văng tung tóe, năm cái tứ tinh đấu thần toàn bộ bị nổ chết, Tiêu Viêm cũng là có chút tâm thần chấn động, trừ lôi cơ lôi đình chi lực bên ngoài, cũng phải quyết định bởi tại nơi này được trời ưu ái điều kiện. Lại sau đó, là bởi vì tại cái này thần phạt chi địa bên trong, mặc dù là ngũ tinh đấu thần, kỳ thực là trong cơ thể nguyên khí thiếu thốn vô cùng, thậm chí chỉ có thể so với tam tinh đấu thần sơ kỳ, hoặc là trung kỳ, ở đây, tài nguyên thiếu thốn vùng đất, thực lực tương đương bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nhìn thấy tình huống như vậy về sau, Tiêu Viêm ánh mắt càng thêm rét lạnh. Những người này nên tham niệm chi tâm, hắn cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Con đường tu luyện vốn là một đầu đẫm máu con đường, sát phạt quả đoán mới có thể còn sống. Chẳng qua năm người tử vong về sau, Tiêu Viêm giữa lông mày lại lần nữa nhíu một cái, bởi vì không trung lại lần nữa truyền đến một đạo mạnh hơn khí tức, thực lực chỉ ít ngũ tinh đấu thần, lại có được không kém nguyên khí chấn động. Giết ngươi, nhưng phải năm mai nguyên thạch. Bực này bán mua thực sự có lời, khi nhớ tên của ta, người giết ngươi, Tôn Thái. Một đạo âm trầm thanh âm truyền vang ra, trước đó đến 6 tên tứ tinh đấu thần đã toàn bộ bị diệt sát, nhưng thanh âm này truyền ra người dường như cũng không thèm để ý, bởi vì cho dù là đồng dạng thực lực cảnh giới, nguyên khí nhiều ít cũng quyết định chiến lực mạnh yếu, hiển nhiên hắn có đầy đủ tự tin, chém giết Tiêu Viêm. Manh, theo âm trầm thanh âm truyền đến, dòng tố bên trong, có một chỗ như vậy xuất hiện một vết nứt, một thân ảnh từ trong đó xé rách cất bước mà ra, dáng người vẫn như cũ gầy còm, ánh mắt lõm, nhìn tràn ngập âm trầm cùng quỷ dị. Tại hắn đi ra trong nháy mắt, tay áo vung về phía trước một cái, bàn bạc nguyên khí giống như lục sắc mây mù, thẳng đến Tiêu Viêm, mà đến thời điểm, hóa thành một con to lớn cánh tay màu xanh lục, hướng phía Tiêu Viêm vồ đến một cái. Cùng lúc đó, bên ngoài giữa không trung, lục tục ngon ngoe còn có không ít trường hồng tiếp tục tiến vào này tinh, nhưng ở trên không trung, càng có thể rõ ràng trông thấy nguyên bản xanh thẳm tinh cầu, giờ phút này bị nặng nề tầng mây chỗ che đậy, nhấp nhô lôi đình giống như trong nước cự long, ở trong đó lăn lộn. Người này bị thần phạt liên minh truy nã, nhất định một đường bỏ chạy đến tận đây, phía sau hắn người truy kích không ít, chúng ta cùng nhau ra tay nhanh chóng chém giết người này. Đúng, thời gian không chờ ta, một khi có những người khác tiến đến, sẽ để cho Tôn Thái Đại Nhân đạt được ban thưởng bị phân đi. Ra tay, giết hắn, giữa không trung lần lượt lại xuất hiện bốn đạo thân ảnh, thực lực đều là tứ tinh đấu thần, nhìn xem Tôn Thái ra tay, chính là lẫn nhau cực tốc phóng tới Tiêu Viêm. Để ta ghi nhớ tên của ngươi, ngươi là cái thái gì? Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, nhìn xem cái kia khổng lồ cánh tay màu xanh lục, cánh tay vừa nhất. Bát Hoang Huyền Trọng Xích chính là trực tiếp oanh ra, đen tan thần thụ cường hóa về sau, tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, đã từng sử dụng thiên xích vô ảnh. Bây giờ, Tiêu Viêm có thể làm được vạn thước. Tiêu Viêm nguyên khí âm vang bộc phát, tinh hải bên trong rõ ràng chỉ có 7 vạn 5 ngàn sao trời, nhưng là chân chính bộc phát lúc đi ra, lại chừng 15 vạn. Nhưng ở thần phạt chi địa bên trong, nguyên khí đã không phải cố định thực lực duy nhất tiêu chuẩn, bởi vì nơi này tài nguyên quá mức cằn cỗi, nghĩ phải cường đại hơn, trừ nguyên khí bên ngoài, tự thân thể xác cũng là cực kỳ mấu chốt. Vạn thước, vô ảnh, Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, thước ảnh đầy trời, tại tăng thêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích phát hỏa diễm bốc lên, trừ Tiêu Viêm bản thân đã dung hợp thiên hỏa bên ngoài, còn có bất diệt chi hỏa xen lẫn trong đó. Phanh phanh phanh. Tại thức ảnh liên tục quanh kích dưới, lục sắc tay lớn vỡ nát ra, thức ảnh không có tiêu tán, mỗi một đạo thức ảnh đều lôi cuốn lên hỏa diễm hướng phía Tôn Thái mà đi. Tôn Thái sắc mặt trầm xuống, hư lạnh bên trong thân hình lui về sau tránh mấy bước, thân thể quanh bình nguyên khí lại lần nữa tuôn ra, hóa thành một cái chiếc đỉnh lớn màu xanh lục, sinh sinh ngăn trở Tiêu Viêm thức ảnh. Chẳng qua cùng lúc đó, bên trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ có một đạo kinh lôi rơi xuống, mỗi một đạo kinh lôi rơi xuống đều mười phần có tiết tấu, thật giống như tại tích xúc năng lượng. Mỗi một lần rơi xuống, chính là có một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Đi theo Tôn Thái mà đến bốn người, đã chỉ còn lại hai người, dạng này lôi đình bọn hắn căn bản là không có cách tránh né, trốn không thoát, lại gánh không được, thể xác trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Cái thứ tám, Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, trong miệng thì thào. Sương mù màu lục khuếch tán ra đến, tại kia sương mù màu lục bên trong Tôn Thái thân hình nhanh như sấm sét phi nhanh mà ra, cứ việc ngăn cản Tiêu Viêm thức ảnh, nhưng như thế chậm trễ một cái chớp mắt, theo hắn tiến đến bốn cái tứ tinh đấu thần lại là chết đi hai cái, cái này khiến Tôn Thái có chút phẫn nộ. Giờ phút này đi ra sau triển khai toàn bộ tốc độ thẳng đến Tiêu Viêm mà tới, nhưng Tiêu Viêm căn bản chưa từng để ý Tôn Thái, ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía hắn bốn cái tùy tùng tứ tinh đấu thần lại nguyên khí mỏng manh. Đương nhiên phải so cái này Tôn Thái muốn tốt giải quyết rất nhiều, chỉ ít cái này mấy tên tứ tinh đấu thần đều không thể nào là Tiêu Viêm đối thủ. Thứ 9, Oanh Minh Kinh Thiên. Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, lôi đình thật giống như tự thần trong tay một thanh liêm đao, mỗi một lần vang lên đều thu hoạch một cái sinh mệnh. Những cái này tử vong tứ tinh đấu thần trước khi chết vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối ánh mắt đều cực kỳ bình thản. Hoàn toàn chính xác, đây là thuộc về lôi cơ lực lượng, nhưng giờ khắc này, vô luận là ai lực lượng, đến bớt ở chỗ này, Tiêu Viêm cơ hồ là vô địch tồn tại, tùy ý những người này thi triển các loại đấu kỹ, trên bầu trời đánh xuống lôi đình thật giống như không nhìn tất cả, không có bất kỳ cái gì có thể chống cự. Bốn người tăng thêm Tôn Thái hết thảy năm người, đã chết đi ba cái, một cái khác tứ tinh đấu thần tâm thần sụp đổ, đã không có mảy may đấu chí, phi nhanh ở giữa liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng hắn không có lướt đi vùng trời này, kinh lôi rơi xuống, giữa không trung là thậm chí không có tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp nổ thành vỡ nát. Cái thứ 10, Tiêu Viêm thanh âm lạnh lùng như cũ, lúc này ánh mắt thâm thúy tại lúc sáng lúc tối dưới bầu trời, vòng ánh sáng trong mắt lưu chuyển, nhìn về phía Tôn Thái. Ngươi là thứ 11 cái, chẳng qua không phải cái cuối cùng. Tiêu Viêm thân hình hướng về phía trước, quay đầu nhìn bây giờ vô cùng phẫn nộ. Nhưng phương diện tốc độ lại không cách nào đuổi kịp mình Tôn Thái. Tôn Thái nhìn từ bề ngoài rất phẫn nộ, nhưng trên thực tế nội tâm có chút tỉnh táo. Tại Tiêu Viêm đem hắn bốn cái tùy tùng đều giết chết trước, hắn liền đã hạ quyết tâm không còn chỉ bằng mình đi thu hoạch được phần này nguyên thạch treo thưởng. Người này đã tại ta trước khi đến giết 10 cái, mà lại thời gian không đến thời gian một nén hương, có thể bị thần phạt chi địa truy nã người, tự nhiên có nó chỗ cường đại. Nó thân xác lực lượng cũng là cường hãn, mà lại rõ ràng có giữ lại, đối mặt ta lúc tuyệt không có kinh hoàng bỏ chạy, hiển nhiên tại trong ý thức của hắn, liền xem như ngũ tinh đấu thần cũng không đủ đối với hắn sinh ra quá lớn uy hiếp. lại, nơi này sinh ra Lôi Đình dường như có thể để cho hắn sử dụng, muốn đơn độc đem hắn diệt sát, liền phải chịu nổi lấy Lôi Đình. Tôn Thái suy tư, ngẩng đầu nhìn lên trời, nặng nề trong tầng mây nhấp nhô Lôi Đình tựa như tại đối với hắn phát ra khiêu khích gào thét, trong mắt tức giận tràn ngập, chẳng qua thân hình tốc độ lại là có chỗ chậm lại. Nhưng vào lúc này, nơi xa lại lần nữa truyền đến trận trận gào thét phi nhanh thanh âm, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh từ bên ngoài không lướt vào này tinh, lại là thủ ba người thực lực rõ ràng đạt tới ngũ tinh đấu thần, bầu trời cũng như bị xé mở một loại, làm cho sóng biển càng thêm kịch liệt, vạn trượng sóng biển một cái tiếp theo một cái, che khuất bầu trời. Hai cái ngũ tinh đấu thần, 10 cái tứ tinh đấu thần, Tiêu Viêm hai mắt lóe lên, gần như tại những cái này tiến đến một sát, thân hình về sau một bước bước đi, vô số Lôi Đình bắt đầu trút xuống mảnh không gian này, Tiêu Viêm thân hình về sau bắn ngược. Muốn đi, Tôn Thái trong mắt sát cơ chớp động, lục sắc nguyên khí âm vang nổ tung, từng đạo lục sắc sương mù hướng phía bốn phía quét ngang, trong sương mù thình lình hóa thành một đầu trăm trượng rắn độc, thẳng đến Tiêu Viêm đập tới. Tôn Thái huynh đem hắn ngăn lại, chúng ta lập tức đuổi tới, giết người này, ban thưởng chi vật người ta mấy người làm sao phân phối đều dễ nói, dù sao chúng ta đều là cái này Tây Bắc Tinh không một viên, người này xuất hiện ở đây, là chúng ta trời ban tạo hóa. Muốn sức toàn lực, không muốn cân nhắc hao phí nguyên khí, ta được đến tin tức giờ phút này, còn có lượng lớn Tây Bắc Tinh không người cực dương nhanh chạy đến. Chúng ta muốn tại bọn hắn trước đó cướp được treo thưởng. Tại Tôn Thái xuất thủ đồng thời, nơi xa chạy nhanh đến hai cái ngũ tinh đấu thần, hai người bọn họ thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm rất kích động, theo bọn hắn nghĩ. Phía bên mình ba cái ngũ tinh đấu thần cùng nhau ra tay, có thể nói là không thể nào không thành công. Mà lại bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, giết Tiêu Viêm về sau, cũng có thể chấn nhiếp cái khác ngoại lai cường giả, để tránh bị cướp. Cơ hội tuy tốt, nhưng tiền đề cũng là trước hết giết Tiêu Viêm. Âm vang thanh âm vang vọng thời điểm, kia lục sắc rắn độc chính là rống giận đập tới. Chỉ bất quá tại giữa không trung thân thể bỗng nhiên dừng lại, giữa không trung chính là có một tia chớp oanh kích mà xuống, nháy mắt đánh tan thành bọt nước. Thật mạnh Lôi Đình chi lực, người này nhất định là thể tu, nơi này Lôi Đình chi lực chỉ sợ là một đại vấn đề. Tôn Thái tâm thần chấn động, nhìn xem nhấp như Lôi Đình, có chút tê dại da đầu. Tại trong lúc khiếp sợ, bỗng nhiên bầu trời lại lần nữa vang vọng, có một đạo kinh lôi đúng là hướng hắn rơi đến. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy một tiếng quát chói tai, chính là hấp dẫn Tôn Thái lực chú ý. Nhưng khi hắn nhìn sang thời điểm, cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn cùng linh hồn triệt để bị bốc ra. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ có 5 hơi thời gian, nhưng cái này 5 hơi thời gian đã đầy đủ. Tiêu Viêm thân hình bỗng nhiên xuất hiện, một quyền vung ra, một quyền này phía trên có 2000 phương lôi hải, còn có bất diệt chi hỏa, không có bất kỳ cái gì sai lầm đánh vào Tôn Thái trên trái tim. Tôn Thái dường như không có bất kỳ cái gì chống cự, thân hình trực tiếp bắn ngược, một quyền vung ra về sau, Tiêu Viêm ánh mắt thời gian lập lòe, thân hình trong bóng đêm biến mất tại cái này phong vũ lôi điện bên trong, lại cường đại linh hồn chi lực tràn ra, ẩn tàng tự thân khí tức. Chẳng qua Tiêu Viêm biết được, Truy Linh Châu tồn tại, không có khả năng hoàn toàn ẩn tàng, chỉ bất quá đám bọn hắn cần thông qua Truy Linh Châu mới có thể tìm được Tiêu Viêm, như thế chính là muốn phức tạp một chút. Về phần Tôn Thái, hắn không có tử vong, nhưng lại lâm vào cực độ hôn mê, lại còn có từng đạo lôi đình không ngừng đánh xuống, đánh vào thân thể của hắn phía trên. Lôi đình chi lực không đủ để giết chết Tôn Thái, nhưng lại để Tôn Thái thương thế không cách nào khôi phục. Cùng lúc đó, bất diệt chi hỏa đã tiến vào Tôn Thái trong cơ thể, từng đạo nguyên khí từ Tôn Thái trong cơ thể chảy ra, cùng tính mạng của hắn lực lượng cũng tại chảy ra, đều là hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, phương hướng điểm cuối cùng liền chính là Tiêu Viêm. Đã giết ta người nhiều như vậy, tăng thêm nơi này mỏng manh nguyên khí, như vậy liền đem những người này toàn bộ xem như ta lô đỉnh. Đã không có tạo hóa, vậy ta liền sáng tạo tạo hóa. Tiêu Viêm bắn ngược thân hình bên trong, ánh mắt thâm thúy đáng sợ, lôi cơ cũng là đôi mắt thu nhỏ lại. Tiêu Viêm lĩnh ngộ rất nhanh, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ nơi này đạo lý sinh tồn. Dựa vào tranh, dựa vào đoạt, dựa vào đoạt. Tôn Thái chết rồi sao, giờ phút này có thể nhìn thấy cực đoan một màn quỷ dị. Có một tia chết tại cùng một nơi không ngừng đánh xuống, mà nơi đó chính là ngược lại ở trong nước biển Tôn Thái. Cho dù chìm vào nước biển bên trong, Lôi Đình cũng chưa từng đem hắn bỏ qua. Tiêu Viêm xa xa đứng lặng, ánh mắt nhìn về phía chạy tới hai cái ngũ tinh đấu thần, băng lãnh hai mắt, thâm thúy đôi mắt thoạt nhìn không có quá mức trực tiếp uy hiếp, nhưng một chiêu chính là để Tôn Thái hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đem nó đánh thành trọng thương, chính là tràn ngập lực uy hiếp. Ánh mắt quét tới lâm hai cái ngũ tinh đấu thần, Tiêu Viêm quay người lại, hóa thành trường hồng biến mất tại cái này mưa to gió lớn bên trong. Ánh mắt vốn là bởi vì nước mưa mà bị ngăn trở cản, lại thêm bốn phía thường có che khuất bầu trời sóng biển đập, Tiêu Viêm đảo mắt chính là biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đối với Tiêu Viêm rời đi, bọn hắn không có lập tức tiến lên truy đuổi, mà là tùy ý Tiêu Viêm rời đi, nhìn như bình tĩnh rời đi, kỳ thực bên trên lại là có một cổ lạnh lùng ý sát phạt ẩn chứa. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi theo đuổi ta thử một lần, hạ tràng cũng là như thế. Cổ ý chí này, bởi vì trọng thương Tôn Thái lộ ra vô cùng rõ ràng, chẳng những hai người bọn họ cảm thụ được, phía sau bọn họ chạy tới tứ tinh đấu thần nhóm, thần sắc cũng là nhao nhao biến ảo. Trọng thương mất đi trong chiến đấu Tôn Thái cùng Tiêu Viêm trước khi đi ánh mắt, để bọn hắn đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Tôn Thái trọng thương, đã chém giết 10 cái tứ tinh đấu thần, ta chờ tuy nói đến cũng không phải là kịp thời, nhưng cũng liền một nén hương nhiều thời giờ, đội ta tại cái này cực đoan thời điểm, giết chết tứ tinh đấu thần có lẽ có hy vọng, nhưng một chiêu trọng thương Tôn Thái, ta chờ cũng không dám cắt nói. Bốn phía gió lốc lôi cuốn lấy đầy trời nước mưa, âm âm lôi đình không ngừng trút xuống, cái này hai tên ngũ tinh đấu thần đều là cùng trầm mặc. Người này thủ đoạn rất nhiều, lại cực kỳ thần bí, chẳng qua, bởi vì hẳn là có cực hạn, nếu không sẽ không lựa chọn cứ thế mà đi. Không sai, như thật có hoàn toàn áp chế ta chờ thực lực, như vậy mới hắn liền sẽ trực tiếp lựa chọn ta hai người ra tay. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.